Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, khắp trời tuyết bay. Mộng Thanh Tiền lại là bấm tay một chút, mở ra đan lô đóng người, đem 10 cây địa âm hoa ném vào. Cái này không phải luyện đan, chỉ là đơn giản tinh luyện thảo dược. Rất nhanh cái này 10 cây địa âm hoa đều hóa thành thảo dược chất lỏng. Bất quá, cái này thảo dược chất lỏng bên trong phát ra vẫn như cũ là âm hàn khí tức. Cũng không có Cổ Phong nói tới dương thuộc tính. Sư tỷ, địa âm hoa lượng còn chưa đủ, còn phải tiếp tục thêm. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, mở miệng, Mộng Thanh Tiền mặc dù trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá nếu là dạy bảo Cổ Phong, tự nhiên muốn vì giải hoặc, dứt khoát lại là xuất ra 10 cây địa âm hoa. Còn chưa đủ, tiếp tục thêm, hay là kém một chút. Ngoặc kép chấm chấm, Mộng Thanh Tiền không ngừng đem địa âm hoa ném vào trong lò đan. Thảo dược chất lỏng không ngừng luyện hóa dưới cũng là càng lúc càng nồng nặc. Nhưng vẫn cũ không có thuộc tính âm hàn. Giờ khắc này, một thanh âm truyền đến. Trà nhài ngâm tốt. Vương bà bà chính là bưng nước trà đi tới, nhìn thấy trước mắt một màn, mở miệng, tiểu thư, người đây là luyện đan đâu? Bà, ta tại tinh luyện địa âm hoa. Mộng Thanh Tiền mở miệng, địa âm hoa, cái này bất quá nhất văn thảo dược có gì có thể tinh luyện? Vương bà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Cổ Phong nói, cái này địa âm hoa có thể đề luyện ra dương thuộc tính. Mộng Thanh Tiền mở miệng giải thích nói, dương thuộc tính, Vương bà nghe xong, mỉm cười, cái này sao có thể, địa âm hoa có thể ra dương. Cổ Phong mở miệng, nếu là ở trần thuật một cái chân lý, mặc dù Cổ Phong không có tự mình thí nghiệm qua, nhưng Cổ Phong tự hỏi mình suy đoán, tuyệt đối sẽ không sai. Nhìn lấy Cổ Phong giờ phút này khuôn mặt, Vương bà đều là hơi chấn động một chút. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tự tin như vậy. Giờ phút này, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trong lò đan chất lỏng. Cổ sư đệ, đây là ta cuối cùng 10 cây địa âm hoa. Mộng Thanh Tiền vừa nói, lại là đem 10 cây địa âm hoa để vào trong lò đan. Đến tận đây, Mộng Thanh Tiền trong nạp giới, 123 gốc địa âm hoa, đã trải qua toàn bộ để vào trong lò đan. Cái kia 10 cây địa âm hoa, rất nhanh hóa thành chất lỏng, còn cần áp xúc. Cổ Phong cảm giác cái này địa âm hoa bên trong khí tức đã bắt đầu dần dần biến hóa. Lúc này mở miệng, Mộng Thanh Tiền dứt khoát hôm nay cũng liền thử nghiệm đến. Linh khí điên cuồng đánh vào trong lò đan. Ông, giờ khắc này, đan lô một trận vang động, nếu là có cái gì muốn bộc phát đồng dạng, sư tỷ. Đem đan lô chuyển qua trong sân. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức mở miệng, tốt. Mộng Thanh Tiền mở miệng, tiểu thư, người một mực toàn lực tinh luyện, giao cho lão thân. Vương bà mở miệng, hai tay vung lên, trong nháy mắt hóa thành hai chỉ linh khí cự trưởng. Cái này hai chỉ linh khí cự trưởng kéo lấy đan lô một đường mà đi. Cổ Phong ba người đến trong đình viện. Mới vừa tới trong đình viện, đan lô chính là kịch liệt chấn động. Bành, một cỗ kinh khủng hàn khí, hóa là màu trắng khí trụ phóng lên tận trời. Thanh âm này cực lớn, nhị hoàn khu vực bên trong, cùng sở hữu hạch tâm đệ tử 237 người. Giờ phút này nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời khí trụ đều là kinh hô lên. Đó là cái gì? Cái này dị tượng tựa như là từ Thanh Tiền sư tỷ nơi đó phát ra tới. Sư tỷ đây là đang luyện chế đan dược gì? Đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đi ra. Đồng dạng cái nào luyện đan sư muốn luyện chế cái gì cao phẩm đan dược, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Huống chi người này lại là Mộng Thanh Tuyền. Mộng Thanh Tuyền cùng Vương bà cũng bị động tĩnh này chấn động đến. Cái này địa âm hoa khí âm hàn đi qua không ngừng nhắc đến luyện. Phát sinh lột xác, âm hàn lực lượng mạnh hơn. Bất quá lại không có Cổ Phong nói tới cái gì dương. Sư tỷ, còn chưa đủ. Cái này địa âm hoa lượng, còn chưa đủ. Cổ Phong gặp tình hình, nhíu mày mở miệng, nhìn lấy Mộng Thanh Tiền muốn nói lại thôi bộ dáng. Cổ Phong mở miệng, Sư tỷ, tin tưởng ta. Cũng tại lúc này, ngoài cửa trận trận thanh âm truyền đến. Không biết Thanh Tuyền sư tỷ tại luyện chế loại đan dược nào. Có thể để cho ta chờ quan sát một phen. Đúng vậy a, sư tỷ, để cho chúng ta vào đi. Sư tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này ngoài cửa từng đợt thanh âm truyền đến. Mộng Thanh Tuyền cau mày. Nàng luôn luôn ưa thích thanh tĩnh. Cho tới bây giờ đều không ai có thể tùy tiện tiến vào nàng đình viện. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Mở miệng. Sư tỷ, trên người bọn họ khẳng định có địa âm hoa. Mộng Thanh Tuyền có chút do dự. Cuối cùng vẫn là mở miệng. Bà, để bọn hắn vào đi. Là, tiểu thư. Vương bà gật đầu. Mở cửa. Lúc này, 200 nhiều hạch tâm đệ tử cùng nhau chen vào. Cũng may cái này đình viện đủ lớn. Tất cả mọi người thả xuống được. Mọi người vừa tiến đến liền thấy Cổ Phong. Rất nhiều nam tử trong lòng lập tức dâng lên ghen ghét chi tâm. Chư vị sư huynh sư tỷ, Thanh Tuyền sư tỷ tại tinh luyện địa âm hoa. Chư vị nếu muốn quan sát, còn xin lấy ra một chút địa âm hoa. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Tất cả mọi người là nhíu mày. Mộng Thanh Tuyền lại là nói. Cổ Phong nói, địa âm hoa có thể đề luyện ra dương thuộc tính. Ta giải thích cho hắn. Còn mời chư vị các sư đệ sư muội cống hiến ra trong tay địa âm hoa. Cái gì? Địa âm hoa có thể đề luyện ra dương thuộc tính. Ta không nghe lầm chứ. Đây quả thực là trò cười nha. Thanh Tuyền sư tỷ làm sao sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Tính toán, chúng ta giúp Thanh Tuyền sư tỷ. Để cái này tiểu tử triệt chết tâm. Địa âm hoa, ta chỗ này có. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người là không tin. Địa âm hoa loại này lại phổ biến bất quá âm thuộc tính thảo dược có thể ra dương thuộc tính. Đều là cho rằng Cổ Phong tại nói bậy. Bất quá cái này địa âm hoa cũng không là cái gì hiếm lạ đồ vật. Lần này lại là giúp Thanh Tuyền sư tỷ. Mọi người đương nhiên nguyện ý. Trong lúc nhất thời nhao nhao xuất ra địa âm hoa. Ha ha, cái này Cổ Phong không biết trời cao đất rộng. Dám nghi vấn thảo dược trên điển tịch tông môn tiền bối phán đoán. Một hồi để hắn biết nói cái gì là chân lý. Giờ phút này, Võ Thành Long cũng tại trong mọi người. Mở miệng cười nói. Lời nói này âm độc. Trực tiếp liền đem Cổ Phong cùng tông môn tiền bối lấy tới phía đối lập. Bất quá lời này cũng không có sai. Cái kia thảo dược điển tịch thật là tông môn tiền bối đời đời biên tập xuống tới. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy ý trào phúng. Cổ Phong đi theo Thanh Tuyền sư tỷ tu vi. Bọn hắn thế nhưng là không có cảm tình gì. Địa âm hoa không ngừng gia nhập trong lò đan. Trong lò đan, cái kia thảo dược chất lỏng càng ngày càng nồng nặc lên. 100 gốc, 200 gốc, 500 gốc. Làm gia nhập địa âm hoa số lượng đạt tới 500 gốc thời điểm. Lò luyện đan này lại là kịch liệt chấn động. Oanh, lần này. Trong lò đan, một cỗ kinh khủng hơn hàn khí hóa là màu trắng khí trụ phóng lên tận trời. Cái này màu trắng khí trụ vọt lên đủ có cao mấy chục trượng. Tại bên trên bầu trời, đúng là hình thành một mảnh lạnh mây. Là tứ hoàn khu vực truyền đến khí tức. Tựa như là từ Mộng Thanh Tuyền nơi đó truyền đến. Đi xem một chút, ngoặc kép chấm chấm. Lần này, tam hoàn khu vực tất cả trưởng lão đều là bị kinh động. Đại trưởng lão Ti Mã Vân cùng mười mấy tên trưởng lão chân đạp hư không bay ngay từ tam hoàn khu. Vực mà xuống, bay thẳng đến tứ hoàn khu vực. Vừa tới tứ hoàn khu vực, liền thấy bầu trời một mảnh lạnh mây. Lập tức hạ xuống trong đình viện. Giờ phút này toàn bộ trong đình viện. Nhiệt độ cực thấp, Mộng Thanh Tuyền, người đây là đang luyện chế đan dược gì? Ti Mã Vân lập tức mở miệng hỏi nói. Mộng Thanh Tuyền còn chưa lên tiếng. Một bên cái kia Võ Thành Long chính là mở miệng cười nói. Đại trưởng lão, ngươi không biết, cái này Cổ Phong nghi vấn ta đan tiên tông tiền bối phán đoán. Nói địa âm hoa có thể đề luyện ra dương thuộc tính. Thanh Tuyền vì để hắn tâm phục khẩu phục, cho nên tại tinh luyện địa âm hoa. Quả thực hồ nháo, địa âm hoa làm sao có thể ra dương thuộc tính. Tì Mã Vân nghe xong, lúc này lắc đầu. Rất nhiều trưởng lão, cũng là nhao nhao lắc đầu. cái này địa âm hoa có ghi chép đến nay, vẫn luôn là chỉ có thuộc tính âm hàn. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, làm sao có thể ra dương thuộc tính? Chính là, loại chuyện này, ai sẽ tin tưởng? Võ Thành Long cười to, nhìn về phía mọi người chung quanh, nói, các ngươi tin sao? Cái này Cổ Phong bất quá là đang quấy rối mà thôi. Chính là, đại trưởng lão đều nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao lắc đầu. Cổ Phong sắc mặt như thường, lấy những người này tầm mắt, nhìn không ra là bình thường. Hôm nay hắn vốn cũng không cho là người nào sẽ tin chính mình. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta tin, đám người trong lúc nhất thời, ánh mắt cùng nhau xem ra. Lời nói người, chính là Mộng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, ngươi, Võ Thành Long trong lòng tức giận. Ta tin tưởng cổ sư đệ. Hôm nay kết quả cuối cùng đến định. Thanh Tuyền vừa nói, tiếp tục linh khí đánh vào đan lô. Mọi người ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong đều là phẫn hận tới cực điểm. Hắn có tài đức gì có thể được Thanh Tuyền sư tỷ như thế tín nhiệm? Cổ Phong mỉm cười, không nói tiếng nào, địa âm hoa, tiếp tục gia nhập, 1.000 gốc, 2.000 gốc, 3.000 gốc, làm 3.000 gốc địa âm hoa toàn bộ gia nhập đan lô về sau. Toàn bộ đan lô kịch liệt oanh minh đứng lên. Cái kia đan lô đóng người đều là không ngừng chấn động. Oanh, một đạo trước đó chưa từng có khủng bố khí âm hàn bộc phát ra. Hóa thành một đạo đủ to bằng vại nước tế bạch sắc khí trụ phóng lên tận trời. Hàn khí này khí trụ, xông thẳng tới chân trời, đạt tới cao trăm trượng chỗ. Lần này, đã trải qua kinh động nhị hoàn khu vực mấy cái thái thượng trưởng lão. Cái kia đến động tĩnh lớn như vậy. Tựa như là có người luyện đan. Mộng lão quỷ, tựa như là từ nhà ngươi Mộng Nha đầu nơi đó truyền đến đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tám cái thái thượng trưởng lão, trước sau từ trong phòng đi ra, thật là từ Thanh Tiền nơi đó truyền đến. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Mộng lão nhìn hướng lên bầu trời màu trắng kia khí trụ, không khỏi mở miệng, cái này thuộc tính âm hàn, đã trải qua cực kỳ ngưng tụ. Cái này chờ khí âm hàn, mặc dù khoảng cách cực âm còn rất xa, nhưng đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Dùng để luyện chế thuộc tính âm hàn bảo vật cũng có thể. Binh lão giờ phút này, trong mắt tràn đầy ý cười nói. Đến tại luyện chế cái gì tìm tòi liền biết. Giờ phút này, đan huyền đi ra, không nói hai lời, hướng thẳng đến chân trời bay đi. Mấy cái lão đầu người cũng là đến hứng thú. Cùng một chỗ hướng phía tứ hoàn khu vực bay đi. Giờ khắc này, Mộng Thanh Tiền trong đình viện, nhiệt độ đã trải qua băng lãnh đến cực hạn. Tất cả mọi người ánh mắt đều có chút ngốc trệ nhìn hướng lên bầu trời. Bên trên bầu trời, một mảnh kia mây đen ngưng tụ cực hạn phía dưới. Giờ khắc này, khắp trời bạch tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Từ bầu trời bay xuống, tất cả mọi người là có chút hoảng hốt. Không ai từng nghĩ tới, địa âm hoa tinh luyện phía dưới, có thể sinh ra dị tượng như thế. Cái này khí âm hàn, giá trị đã trải qua cực lớn. Cho dù hôm nay không ra dương thuộc tính, cái này địa âm hoa tinh luyện cũng đáng. PS, canh thứ nhất đến, cảm tạ quên lãng mất đi cái kia mảnh phong hoa khen thưởng. Phi thường cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.